Giọng trong nói, tập tâm để làm việc là làm hết sức mình, tâm tư chuẩn mực, thủ đạo linh hoạt, không một kẻ hở để cho nước chảy nữa là. Ta nói, ta đương nhiên hiểu rõ thập tam ở trong phủ an trí thỏa đáng cho xảo tuệ, ta chỉ lo lắng cho tâm tình xảo tuệ. Nàng với tỷ tỷ hai người cùng nhau lớn lên, gắn bó phù vạn nhiều năm, tỷ tỷ đi rồi, nàng thống chốc đơn lẻ, phủ bác gia không có lý gì để giữ lại, quay trở về bên A Mã ta, bởi vì đi di nương, tự bản thân xảo tuệ cũng không muốn. Bất kỳ người thân lại đột ngột đến phủ thập tam gia xa lạ, đau thương cùng bàng hoàng, chỉ sợ người ngoài cuộc hiểu sao cho thấu. Hai người đang nói chuyện, Thừa Hoan ở ngoài mành ló đầu vào ngó nghiêng dò xét, chạy nhào đến, ôm chân ta reo lên. Cô có khỏe lên chút nào không? Tình cảm luyến luyến vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt Thừa Hoan, trong lòng ta cũng thấy ấm áp, khẽ mỉm cười kéo nó ngồi vào ghế. Khỏe hơn nhiều rồi. Nó cong miệng nhìn giận chân nói, Hoàng bá bá nhiều ngày nay không để con được gặp cô, nói cô trong lòng khổ sở, cần phải nghỉ dưỡng, nhưng cô vừa thấy con thì liền cười lên đó sao? Thừa Hoan vẻ mặt nhịn hót giúp ta gấp một đống thức ăn nói, cô trông thấy Thừa Hoan sẽ không đau khổ nữa phải không? Nói xong mở to mắt vẻ mặt thảm thiết, ta thiết mong chờ mà nhìn ta cười gật đầu, được nhìn thấy Thừa Hoan sẽ không còn đau khổ nữa. Thừa Hoan la lên một tiếng, nói với giận trong, Hàng bá bá có nghe thấy không, sau này không còn thể nào, không còn cho con được gặp cô nữa. Giận trong chăm chú nhìn chúng ta, cười gật đầu, có Thừa Hoan chọc được cho cười, nhẹ giọng nhũng điệu, ta trong vô chi vô giác rốt của ăn nhiều hơn trước đến hơn nửa bát cơm. Giận trong vui sướng khen Thừa Hoan đôi câu, Thừa Hoan nghe xong tràn đổ và bộ mặt, đáng yêu nhất trên trời, dưới đất, tự cổ trí kim, ta cùng dẫn chân không nín được đến cười rộ lên. Tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo xinh nhạt, tay áo có thêu mấy đó một lan bằng chỉ bạc, búi lại mái tóc rồi cầm chăn cài lên, đang cầm kéo cắt bóc nến thì dẫn chân kém hiềm bước vào, ta khó hiểu hỏi, xem xong tấu chương rồi sao? Hắn khẽ cười nhìn ta, không nói gì, ánh mắt dịu dàng như trước. Tầng tầng lớp lớp, từng sợi quấn chặt ta vào trong tấm lưới của hắn, tim bỗng trở nên loạn nhịp, kinh ngạc nhìn hắn, xoay mạnh người ra, dạng như lơ đạn buông kéo xuống, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn trong gương, thấy mặt mình đã ửng hồng. Hắn ôm ta từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai ta. Ta muốn nàng, đầu óc thoáng trống rỗng, thân thể cứng đờ, toàn thân nhất thời bỗng lúc nóng lúc lạnh, tai hắn lần đến bên dưới cánh tay ta, khẽ tháo móc áo, ta phục, xoay người, đối mặt nhìn hắn, hai tay chống vào phía trước ngực hắn, không ngừng thở dốc. Hắn cao mày chăm chú nhìn ta một lúc, bỗng nhiên cười nói, không phải sợ, chúng ta từ từ vậy, sẽ chờ tới lúc nàng cấp đáp tình nguyện. Ta căng thẳng nhìn hắn, hắn cúi đầu trầm ngâm hỏi, nhiều khi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc đó sao, ngay thẳng thành thật với nhau. Ta nghĩ đến rất nhiều năm trước, lúc hắn nhẹ như gió thẳng mây vần, nói muốn, trong lòng liền thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu. Hắn cũng cười nói, vậy nàng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể để nàng không kháng cự lại đây. Từ lúc nàng vào ở Dưỡng Tâm Điện, ta vẫn có cảm giác nàng bày xích ta, tiếp xúc gần gũi với nàng, cho nên cứ lần lửa, chua muốn cùng nàng, không luôn nghĩ sẽ chờ tới lúc nàng chịu thân mật, không còn muốn xa lánh nữa. Có điều hôm qua khi thấy Thừa Hoan cùng nàng ở bên giúp nhau vui vẻ, thì ta không muốn đợi nữa, ta muốn nàng sinh con cho ta muốn thấy nàng cùng bọn nhỏ ở bên nhau cười lớn, đó là mong đợi tận đáy lòng ta. Trong đầu trở nên hết sức rối bời, ta kháng cự bởi vì ta biết kết cục của mọi người sau này, cho dù hiện tại ngươi dịu dàng như thế, nhưng ta vẫn sợ phải đối mặt với ngươi, tàn khốc vì sao. Lý trí rõ ràng hiểu được, có chuyện không thể dùng đúng sai để suy tính, nhưng khi nghĩ tới bác A-ca, tình cảm lại không thể nào tiếp nhận được. Im lặng một hồi, ta nói bướng, ta muốn làm hoàng hậu. Hắn nhíu mày, nháy mắt lại giảm xa, thản nhiên nói, ngươi cố ý muốn làm ta tức giận sao? Ta quay người lại, ngồi lên ghế nói, ta thật sự muốn làm hoàng hậu. Hắn đi tới trước của người ta, chuyện này ta không thể đồng ý. Hoàng hậu là người vợ kết tóc của ta, tính tình dịu dàng, chính trực, hành sự chưa từng vượt quá khuôn phép, Huống hồ lúc trước con nàng ấy chết non, đến nay vẫn không có con cái, ta không thể lại làm tổn thương đến nàng. Vậy từ nay chàng không được tiếp tục chịu Niên Phi. Hắn thở sâu nói, cái này ta cũng không thể đáp ứng. Nhược Hy không nên hết sức gây khó dễ cho ta. Ta khẽ nghiêng cằm hỏi, vậy chàng có thể đồng ý với ta chuyện gì đây? Sắc mặt hắn không chút biểu cảm, chăm chăm nhìn ta một hồi, trong mắt có phần đau xót, chậm rãi cúi người ngồi xuống, hai tay giữ lấy tay ta áp chặt vào lòng bàn tay hắn, đầu dựa vào đầu gối ta nói, Nhược Hy, ta cho dù là cổ ngũ cao quý, nhưng ta cũng có rất nhiều ràng buộc, không thể muốn làm gì làm nấy. Nhiều lúc thậm chí ta cũng phải tàn nhẫn với chính bản thân mình, đôi khi ta tự hỏi mình rằng, rốt cuộc là chính ta có gì đây? Thập tâm đệ vì ta, chịu 10 năm giam cầm, năm đó hắn một mình một người, có thể giết họ. Lúc này thì bệnh tật đầy người, tuổi tác nhỏ hơn ta mà thân thể lại yếu hơn ta, nàng cũng chẳng khá hơn đệ ấy. Rất nhiều lúc ta cũng không dám nghĩ kỹ chuyện này. Ta thật lòng rất sợ, ta có cái gì nào, hôm nay ta có toàn bộ thiên hạ, nhưng những thứ này căn bản nàng không chút coi trọng, thứ ta có thể cho nàng chỉ có trái tim ta muốn nàng ở bên ta, trong từ Kim Thành dường như rất đông người mà vẫn cô đơn này. Có những chuyện có lẽ cả đời cũng không thể nói với ai, nàng lại có thể hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn ta nói, đến hôm nay ta vẫn không sắc phong nàng, chính là vì muốn lúc nào cũng có thể thấy nàng. Một ngày có phong hào, nàng sẽ chuyển tới cung của chính mình. Nếu ta muốn gặp nàng, còn phải chọn thẻ bài. Sai thấy dám chi tuyên triệu, hôm nay chúng ta như vậy, nhưng có thể ngày ngày gặp nhau, nàng hiểu chứ? Nếu nàng lo lắng ngày sau hậu cung có tranh chấp, ta có thể cam đoan với nàng, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta cắn môi không nói, hắn vẫn chăm chú nhìn ta. Đại thanh từ trên xuống dưới, mấy nghìn quan viên ta đều quản được, hậu cung chỉ có mấy vị tần phi ta chẳng lẽ không quản được sao? Tranh đoạt chúng hậu cung trong lịch sử, không ngoài mấy nguyên nhân, có phần bởi hoàng đế nhu nhược, không có năng lực trông coi, có lúc là vì tranh giành hậu cung, vốn là thay cho tranh chấp lợi ích trong triều. Hoàng đế đồng ý ngồi xem các nàng tranh giành lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, có khi các bạn là lời không trông coi. Nhưng ta khẳng định ta sẽ vãn, ta sai người đánh chết cung nữ, kỳ thực chính là giết gà dọ khỉ, mặc kệ là ai, nếu nghĩ ngầm thăm dò can thiệp chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhược Hy, nàng vẫn còn muốn cười tuyệt ta sao? Hắn ngửa đầu nhìn ta hỏi, sắc mặt ấm áp, đôi mắt chợt nhìn giống như đứa trẻ đang trong cơn bàng hoàng bất lực. Ta bỗng thấy xót xa, trượt khỏi ghế, giang tay ôm lấy hắn. Hắn khẽ cười vài tiếng, đột nhiên ôm lấy ta từ trên mặt đất. Ta vừa căng thẳng vừa xấu hổ khẽ kêu lên, chàng sao phải nóng vội như vậy chứ, ta còn chưa chuẩn bị tốt mà. Hắn cười nói, nàng ư, lúc chuyện tới trước mắt thì nhanh trí có thừa, có điều nếu cứ bình lặng qua ngày thì sẽ do dự không thôi, không có quyết đoán. Tối nay nàng đồng ý với ta, ai mà biết ngủ xong một giấc nàng lại chần chừ đổi ý thì sao? Ta cứ là bẻ hoa đang nở trên cành thì hơn. Hắn vừa nói để đem ta đặt ở trên giường, ta vừa ngồi hộp vừa sợ hãi, còn có chút mơ hồ chờ mong, vài phần thẹn thùng, vài phần xấu hổ, không dám thở mạnh, chỉ đành nhắm mắt. Cảm giác hắn vừa hôn nhẹ bàn tay ta, vừa cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Cái lạnh theo sát cũng đã rời đi, tiên minh viên ngập chìm trong sắc xuân dịu dàng, khắp chốn muôn hoa khai sắc, đám chim chóc bên ngoài cũng nỗ lực khoe tài, xíu xích hót vang không ngừng, mỗi thanh âm đều tràn ngập sắc xuân. Ba người dậm chân dậm tường, cùng ta đang thông dong bước đi, có lẽ là bởi tác động của ý xuân giàu dạt trong vườn, khí sắc của thập tam xem ra rất tốt, miệng còn nở nụ cười, nói chuyện phím cùng dậm chân cũng vui vẻ khác thường. Trong ánh mắt đông đầy ấm áp và trìu mến, ta im lặng đi theo phía xa bọn họ, khi nghe tiếng hai người khẽ cười, trong lòng cũng có cảm giác ấm áp không nói nên lời. Dừng chân chốc chốc lại quay đầu liếc nhìn ta, thập tam trông thấy có chút biến sắc, nhưng đã mau chóng giấu đi, quay ra nháy mắt cười với ta, rồi lại như cười như không nhìn ta, còn dừng chân. Điều cười quen thuộc ấy trong phút chốc khiến ta rưng rưng, nước mắt xích nữa đã rơi xuống, tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ xa. Xen lẫn trong đó có tiếng ca mơ hồ vang lên, tiếng ca vui mừng vô cùng đơn thuần và trong sáng. Hai người bọn họ không cưỡng được muốn tìm ra tiếng ca, ta lại chỉ cười không chút để ý. Thập Tam lắng nghe rồi nói, bọn nhỏ này hát cái gì vậy, nhà điệu chưa từng nghe thấy. Dẫn chân cười nói, có lẽ là bài mới rồi, mấy bài chúng ta chưa từng hát lúc nhỏ, để còn nhớ rõ không? Thập Tam cười nói, vẫn nhớ hết. Dẫn chân vô cùng ngạc nhiên nói, nhớ hết sao? Ta chỉ nhớ được 2-3 bài thôi. Ta háo hức nói, nhớ được bài nào thế? Hát lên nghe một chút đi. Vẻ mặt Dẫn chân nhất thời có chút kỳ lạ. Thập Tam lấy tay che miệng, khẽ ho khen vài tiếng, cũng chẳng giấu được ý cười. Ta cười nói, Thập Tam gia, có chuyện gì vui sao? Đừng chỉ biết một mình vui sướng như vậy chứ. Thập Tam cười, nhìn Dẫn chân liếc mắt nói, ta không dám nói, người nếu muốn biết, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện vậy. Dẫn chân cười trách cứ, đây mà là không dám nói sao? Mau mau nói đi, nói ở trước mặt, ta còn yên tâm một chút, nếu mà để lén lút không biết sẽ nói linh tinh gì nữa. Dùng điều Dẫn chân tuy là án trách, nhưng lại biểu lộ trong lòng đang rất vui mừng. Thập Tam và hắn rốt cuộc lại bắt đầu chiêu đùa với nhau giống như trước đây, tuy chỉ là những lúc hết sức hiếm hoi. Phần lớn thời gian Thập Tam vẫn giữ nghiêm quy cũ, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, vui mừng vì tinh thần của Thập Tam so với năm ngoái vừa mới được thả ra đã tốt hơn nhiều, vui mừng vì sau tận đáy lòng của Thập Tam vẫn coi hắn là tứ ca thân thiết, tứ ca không cần phải chú ý đến phép tắc. Thập Tam cười nhìn ta nói, ngươi đã từng nghe thấy Hoành Huynh hát chưa? Ta lắc đầu, hắn gật đầu cười nói, ngươi nghĩ cách để cho Hoành Huynh hát cho ngươi nghe một lần sẽ biết. Có điều chỉ e rất khó. Ta cười liếc nhìn về vẻ mặt, vẫn điềm nhiên như không của Dẫn chân nói, có vẻ như sẽ không được dễ nghe cho lắm. Thập Tam than thở, ai, không thể hình dung bằng dễ nghe hay không dễ nghe đâu, mà là... Nói xong dừng lại cười hì hì nhìn Dẫn chân. Dẫn chân gượng cười 2 tiếng nói, để cứ nói tiếp đi. Thập Tam hắn giọng rồi nói tiếp, vào sinh nhật của Hoàng A Mã năm đó, khi ấy ta còn nhỏ, nhớ rằng Tam ca đàn được một bài nhạc, Hoàng Huynh vì hợp cảnh bèn trình diễn một khúc ca lấy lòng Hoàng A Mã. Kết quả Huynh ấy vừa mở miệng, mấy đứa nhỏ chúng ta đều vội vàng bịt kín lỗ tai. Thập tứ đệ thậm chí còn trốn luôn xuống gầm bàn. Mấy vị huynh trưởng ai cũng đều cao mày cố nhịn, riêng chỉ có Hoàng A Mã cười nhau Huynh ấy hát hết bài. Huynh ấy vừa hát xong, khắp nơi tiếng vỗ tay vui mừng vang lên như sấm, nhưng chúng ta thậm chí gõ vào bàn để chúc mừng. Kỹ năng đánh đàn hoàn mỹ của Tam ca đêm đó cũng không khiến mọi người ra sức vỗ tay, cao giọng ủng hộ đến thế. Hoàng Huynh đã độc chiếm ngôi vị số 1. Ta che miệng nén tiếng cười lớn, thật như thế à, muốn tìm cơ hội để nghe thử xem sao quá. Thập Tam nói, từ đó về sau, hãy nghe thấy Hoàng Huynh muốn hát, chúng ta lập tức vội vàng chuồn im. Giờ nghĩ lại, nhiều năm như thế mới chỉ được nghe có một lần, thật sự là đáng tiếc. Hoàng Huynh nhớ lại bằng lòng ca hát, nhớ nói cho thần đệ một tiếng nhé. Dẫn chân hờ hững đứng về phía trước, chậm rãi bước đi. Ta quay sang nhìn Thập Tam, hai người nhìn nhau cười rộ lên. Thừa Hoang ngồi trên đu dây, Hoàng Lịch đẩy nàng đung đưa, ở bên cạnh còn có mấy con em Vương Công Đại Thần cùng học với Hoàng Lịch. Con trai Thập Tam Hoàng Thun cùng mấy tiểu cách cách ngồi người chơi đu dây, người ngồi vui đùa trên cỏ. Ba người chúng ta nấp ở trong rừng cây nhìn lũ trẻ, một tiểu cung nữ diện mạo thanh tú vừa lúc từ phía bên kia đi ngang qua, quay lại thỉnh an đám trẻ rồi lui đi. Hoàng Lịch mãi nhìn theo bóng nàng rời đi, nhất thời đã quên đại thù hoang. Thừa Hoang biểu việc quay đầu lại nhìn Hoàng Lịch, rồi lại ló đầu nhìn theo tiểu cung nữ vừa đi xa. Ha ha, tiếng cười mỗi lúc một lớn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cười vang. Ta mỉm cười nghĩ, Hoàng Lịch tháng 8 năm nay cũng đã 12 tuổi, ở trong mắt người xưa cũng đã tới lúc có thể nói chuyện yêu đương. Thập Tam than thở, năm nào chúng ta còn ngồi trên đu dây, mà nay tóc đều đã chuyển bạc. Nhìn bọn chúng bất chợt lại nhớ đến chính mình khi xưa. Ta cười nhìn Thập Tam nói, vậy phải chăng Thập Tam gia phong lưu phóng khoáng của chúng ta cũng từng ngây ngốc nhìn theo bóng thiên lưng thiếu nữ nào? Thập Tam nhẹ cười, chăm chú nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Hằng Lịch có chút xấu hổ, tức giận nhìn đám nhỏ. Thừa Hoang nhảy xuống đu dây chống nạnh ngẩng đầu nhìn Hằng Lịch, dẫn đầu cao giọng hát lên. Trên cây đa bên hồ nước, ta sờ kêu ve ve gọi hè. Trên đu dây ở trong vườn, chỉ có chú bóng nhỏ bay vườn, thầy giáo trong phòng học nghiện vẫn đang ra sức nói ríu rít không ngừng, cùng đợi tan học, đợi đến lúc nô đùa. Tự Cấm Thành bên ngoài cái gì cũng có, chỉ là không thể tùy ý ra cung. Quan Vũ và Tần Quỳnh rốt cuộc ai lợi hại hơn đây? Tiểu cung nữ mà hôm qua vừa gặp, sao còn chưa đi qua trước cửa sổ của ta? Lịch sử thầy giáo dạy, chuyện pháp rách nát cầm trong tay, cảm thấy thật mơ hồ khó hiểu. Luôn phải chờ lúc A Ma hỏi, mới biết được bài tập mới chỉ là một chút. Luôn phải chờ lúc kiểm tra xong, mới biết sách cần đọc, lại chưa hề đọc. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Thầy giáo nói rằng, một tấc vàng không mua được một tấc thời gian. Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm. Thời gian thật ra ô làm sao? Chuồng chuồng bay lượn dưới hồ, hồ sen xanh mướt một vùng. Tự Cấm Thành mỹ lệ, vẫn thua xa cầu vồng phía chân trời. Bây giờ mới có thể lớn giống như các A-ca, có thể cưới vợ nạp thiếp ung dung tự tại. Hy vọng mau tan học, hy vọng được ra cung, hy vọng thành người lớn. Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, hy vọng thành người lớn. Chận chân Thập Tam đều vô cùng kinh ngạc, tức cười không biết nói gì nhìn ta. Thập Tam than thở, ta phải suy nghĩ việc dẫn Thừa Hoang về thôi. Cứ tiếp tục để nó theo ngươi làm loạn như thế này, không biết còn có thể gây ra chuyện gì nữa. Nó rốt cuộc có hiểu được chính mình đang hát cái gì sao? Ta cười nói, chờ đến lúc thực sự hiểu biết, sẽ không còn có thể hát lên thanh âm kéo vô vui vẻ như vậy đâu. Dận chân có ý chán nản trách mắng, thầy giáo miệng vẫn đang ra sức víu rít không ngừng, điện sát rác ná vẫn cầm trong tay, cưới vợ nạp thiếp ung dung tự tại, nàng còn dạy bọn chúng cái gì nữa thế? Ta cười rung nghiêng đầu nói, cũng không dạy cái gì, chỉ là hát mấy bài, kể vài câu chuyện xưa thôi. Thập Tam vội đỡ lấy cái trán bóng bậy của mình nói, chút nữa phải hỏi Thừa Hoang rõ ràng xem, chuyện xưa của ngươi chỉ e không phải là Khổng Dung nhường lê. Tư Mã Quang đặt chung rồi, ta cười cười không đáp, dẫn chân chậm ngâm nghe hát, trong mắt chợt có một tia không vui, nhìn ta hờ hững nói, Tử Cấm Thành dù mỹ lệ, vẫn thua xa cầu vồng phía chân trời, hy vọng được ra cung. Thập Tam lặng đi, chúng ta đi thôi, đợi khi bị bọn nhỏ thấy, có khi lại làm cho bọn chúng mất hứng. Dận chân chạy gật đầu, Thập Tam cất bước rời đi. Dận chân vẫn không đồng đậy, kéo tay ta lại rồi bình tĩnh nhìn ta. Ta cười nắm tay hắn nói, chàng cần gì phải so đo thiết chứ, chỉ là một câu hát mà thôi. Nói xong nhìn theo bóng lưng Thập Tam quay lại phía chúng ta, chuyển chân lên, nhanh như chớp hôn lên môi hắn, rồi đứng về chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì. Hắn vội vàng đảo mắt về hướng lũ trẻ đang chơi đùa, phát hiện ra không có ai chú ý, mới vừa giận vừa cười nhìn ta, dưới cổ đã đỏ bừng, cười liếc hắn. Hắn cúi đầu khẽ nói bằng giọng điệu vô cùng ái muội, đêm nay chúng ta tiếp tục tính toán nợ nần. Hắn mới tỏ vẻ kiêu ngạo được một chút, thoáng chốc tan thành mây khói, hất tay hắn ra, bước nhanh đi theo Thập Tam. Chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn khẽ vọng từ phía sau. Nàng ấy à, lúc nào cũng như hổ giấy vậy, đâm một nhát đã hỏng rồi, chỉ được cái màu sắc sặc sỡ lè người. Thật sự muốn động đau thương với nàng, nàng liền... Thập Tam đã ở gần ngay trước mắt, ta vừa thẹn thùng vừa hồi hộp, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, hắn lắc đầu cười, không nói thêm nữa. Bài Thừa Hoang hát được nhảy theo bài Tuổi Thơ. Trên cây đa bên hồ nước, ve sầu kêu ve ve gọi hè. Trên xích chu ở sân chơi, chỉ có chú bướm nhỏ bay vờn. Trên bảng đen, thầy giáo cầm phấn vẫn đang ra sức viết bài. Cùng đợi tan học, cùng đợi ra về, thuở ấu thơ chờ đợi được chơi đùa. Bên trong nhà ăn cái gì cũng có, chỉ là trong túi không có một đồng. Gia cát tử lan và tè đảng ma quỷ, rốt cuộc ai sẽ là người cấp được thanh bào kiếm kia? Cô bé ở bên lớp kia, sao còn không đi qua trước cửa sổ của tôi? Đồ ăn vặt trong miệng, chuyện tranh cầm trong tay, thời thơ ấu có mối tình đầu, không ai biết tại sao mặt trời luôn lặn ở sau núi, không ai nói cho tôi ở trên núi có thần tiên hay không. Rất nhiều ngày tôi cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời, vô cùng hiếu kỳ, vô cùng mơ mộng, tuổi thơ lại lo như thế. Luôn chờ đến lúc gần đi ngủ mới nhớ ra bài tập mới làm một chút, luôn chờ tới sau khi thi xong mới nhớ đến sách cần đọc còn chưa hề đọc. Một tấc thời gian, một tấc vàng, thầy giáo nói rằng một tấc vàng không mua được một tấc thời gian. Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, thời thơ ấu mơ mơ màng màng, một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, thời thơ ấu hy vọng được lớn lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.